Làm ta yêu ngươi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 tấn rang xuất ra đầu tiên cua hơn 1 giờ, hai người mới quản lý tốt chính mình, sau đó đi ra ngoài. Hôm nay sắc trời ám trầm, trên đất cạn trong hầm cũng thỉnh có nước đọng, xem ra đêm qua là xuống một trận không lớn không nhỏ mưa. Hàn phong phật đến, ý lạnh từ cái cổ ở giữa chút vào, đánh quá khứ người đi đường nhịn không được run rẩy. Sau khi ăn cơm chưa xong, Khánh An bù đắp lại trang, sau đó hai người liền đi rạp chiếu phim. Cuối tuần rất nhiều người, mặc kệ là lấy phiếu cơ vẫn là sân khấu, đều cho người ta sắp xếp lên hàng dài. Đem vé xem phim từ máy móc bên trong lấy ra, Úc Hữu Ninh quay đầu nhìn xuống, sau đó mắt sắc phát hiện khu nghỉ ngơi có người vừa rời đi, vì vậy liền quay đầu giữ chặt Khánh An tay, một đường nhỏ chạy tới đoạt chỗ ngồi xuống. Dù sao bây giờ cách trận kia phim điện ảnh còn có 2 tầm 10 phút, nếu là vẫn đứng các loại quá mệt mỏi. Đi những cái kia trong tiệm đi dạo đi, này một ít thời gian cũng đi dạo không ra manh mối gì đến, cho nên có cái nghỉ ngơi chỗ ngồi là chuyện rất trọng yếu. Nắm chặt Úc Hữu Ninh tay ấm áp, nhìn Úc Hữu Ninh kia nhu thuận tóc, Khánh An trên mặt cũng xuất hiện nhu hòa ý cười. Phiếu lấy được ta đi mua một ít bắp rang còn có thể nhạc. Đem Khánh An đè vào một cái chỗ ngồi bên trên về sau, Úc Hữu Ninh liền lại giống trận gió giống như rời đi. Chân dài ba chân bốn cẳng địa, lập tức liền chạy tới rạp chiếu phim sân khấu xếp hàng đám người đằng sau đi. Đám người chung quanh, rộn rộn ràng ràng, có là tình lữ, có là bằng hữu, có là cả một nhà. Trước đó Khánh An ra ngoài lúc không nhìn được nhất cảnh tượng như vậy, bởi vì chung quanh nhìn càng là náo nhiệt cảm giác của nàng liền càng tịch mịch, sau đó tâm tình sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Nhưng bây giờ, nàng tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì nàng cũng giống như bọn họ có người bồi bạn. Đem trong tay phiếu từ chiếu phim đại sảnh đến chiếu phim thời gian, đều mảnh nhìn kỹ một lần, Khánh An khuỷu tay đặt tại trên mặt bàn, bàn tay chống đỡ đầu, trên mặt thần sắc trở nên hết sức nhu hòa. Sau một lát, Úc Hữu Ninh ôm hai thùng bắp rang cùng hai chén Coca-Cola, mang theo Cổ Phong đi tới, bỏ vào Khánh An trước mặt. Người đến ngồi đi, Khánh An nói, đứng dậy, muốn đem vị trí lưu cho Úc Hữu Ninh. Không cần, ta đáy bằng giày, không quan hệ, ngươi giày cao gót, đứng đấy hội mệt. Úc Hữu Ninh cười nói, ta không sao mà, Khánh An nói, đứng lên, sau đó đem Úc Hữu Ninh kéo qua đi, quả thực là để nàng ngồi xuống. Ngươi làm sao quật cường như vậy? Úc Hữu Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Khánh An hai tay ôm ở trước ngực quay đầu nhìn xuống nàng, cười, nói. Không phải ta bướng bỉnh, chẳng qua là cảm thấy, mỗi lần đều là ngươi chiếu cố ta, cái này không tốt lắm. Cao Trung nhiều lần ngồi xe buýt xe cũng thế, xe thượng vị đưa không đủ, ngươi liền đều khiến ta ngồi, sau đó chính ngươi liền ở nơi đó đứng đấy. Thời cấp 3 có một nhà, xảo vị hiểm tiệm mì, hương vị rất tốt tốt đến gần thành lớp học lưới đỏ tiệm mì. Tất cả mọi người rất thích chạy qua bên kia ăn, cứ việc cách trường học hơi có chút khoảng cách nhưng vẫn là ngăn không được một khắc này thèm đến không được tâm. Khánh An cùng Úc Hữu Ninh hai người cũng đi theo đồng học cùng một chỗ đi ăn xong nhiều lần. Nhưng là đường tuyến kia đường tương đối chen chúc, người cũng tương đối nhiều, cho nên sẽ thường xuyên không giành được chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là có đôi khi cướp được chỗ ngồi, gặp cao tuổi lớn ra ra nãi nãi cùng mang tiểu sinh mệnh phụ nữ mang thai lúc trong hai người cũng sẽ có người đứng lên nhường chỗ ngồi. Nếu như nói hai người đều để, liền hai người nắm lấy vòng treo an an tĩnh tĩnh hướng xảo vị tươi tiệm mì quá khứ. Nhưng nếu là chỉ cần một người nhường chỗ ngồi, như vậy, tranh nhau nhường chỗ ngồi người, luôn luôn Úc Hữu Ninh. Dù là Khánh An trước hết để cho Úc Hữu Ninh cũng sẽ đứng dậy, đưa nàng đè vào chỗ ngồi của mình đi. Sau đó, nàng liền đứng tại Khánh An bên cạnh, nắm lấy vòng treo, nghe âm nhạc. Về sau, Khánh An liền dứt khoát đem Úc Hữu Ninh kéo qua, để nàng ngồi vào chân của mình bên trên. Xe đang hành xử trên đường lung la lung lay, mà hai người kia thân thể cũng theo đó lung la lung lay. Úc Hữu Ninh thân thể thơm thơm, mềm mềm, Khánh An thích từ sau hướng phía trước ôm lấy eo của nàng, nhìn qua ngoài cửa sổ xẹt qua cây cối, đường đi, đèn đường, cột điện còn có nhiều loại cửa hàng. Về sau thời gian dần trôi qua, hai người liền tạo thành như vậy một loại ăn ý, ngươi có chỗ ngồi ta ngồi chân ngươi bên trên. Ta có chỗ ngồi, vậy thì ngươi ngồi ta trên đùi. Cho nên, Úc Hữu Ninh luôn luôn để cho mình ngồi, mới không phải là bởi vì cái gì dày quan hệ đâu. Cũng không phải hôm nay mới như thế. Sớm tại rất lâu trước kia, liền là như vậy, Úc Hữu Ninh nghe xong, cũng nhớ tới những hình ảnh kia, vì vậy cười đến rủ xuống thấp đầu. Kia, ngươi bây giờ muốn hay không ngồi? Úc Hữu Ninh vỗ vỗ chân, nhìn qua Khánh An, ta gần nhất lên cân, ngồi xuống ngươi đừng khóc. Khánh An liêu lấy tóc buồn cười nói, ta không khóc đến, ngồi đi. Úc Hữu Ninh lần nữa vỗ vỗ chân, Khánh An kéo lọn tóc cười đến quay đầu đi chỗ khác, sau đó xoay đầu lại, nói. Ngồi thì ngồi, vừa mới nói xong, Khánh An liền nghiêng người ngồi xuống Úc Hữu Ninh trên đùi, cũng đem túi gác qua trước người mình. Thân thể thoáng ngồi có chút lệch ra, vì vậy Úc Hữu Ninh đưa tay kịp thời đỡ nàng. Tối hôm qua nằm tại trên một cái giường khoảng cách đều không có gần như vậy, hôm nay đột nhiên gần như vậy, kỳ thật hai người đều vẫn là không quá có thể thích ứng. Nhưng lại không hiểu cảm thấy có thể bộ dạng này gần sát đối phương, rất dễ chịu. Khánh An hôm nay mặc màu xám đậm dày áo len, rộng rãi áo dệt kim hở cổ bàn hình, bên trong thì mặc màu xám cho nhạt mỏng khoản đồ hàng len y phục. Cổ áo xương quai xanh đang nghỉ ngơi khu dưới ánh đèn hiện ra ánh nhuận quang trạch. Màu quýt hệ son môi cùng từng chiếc rõ ràng lông mi, để nàng xem ra cả người đều rất có tinh thần. Mà đầu kia hơi quăn xoắn tóc khiến cho nàng xem ra lại lộ ra mấy phần lười biếng, rất đẹp. Chỉ là Khánh An ngồi vào Úc Hữu Ninh trên đùi về sau, hai người lại đột nhiên không biết nên mở thế nào máy hát. Qua một hồi lâu, Khánh An hắng giọng nói, không phải hơn 10 tuổi tiểu cô nương ta như vậy ngồi trên người ngươi, có phải hay không, không quá thích hợp đâu. Giống như có mấy người nhìn về bên này tới, bọn họ có phải hay không cảm giác cho chúng ta. Rất ngây thơ, Úc Hữu Ninh nghe xong, nhìn chung quanh dưới, sau đó nói, tùy bọn hắn đi thôi. Chẳng lẽ lại muốn ngươi vẫn đứng mới không phải ngây thơ? Khánh An nghe xong, cười đưa tay che đến Úc Hữu Ninh trên tay, sau đó nhìn về phía mình trên chân màu trắng giày cao gót hỏi. Ngươi cảm thấy cái này giày đẹp mắt không? Úc Hữu Ninh cúi đầu nhìn xuống, nói. Thật đẹp mắt đâu, ta cũng cảm thấy vẫn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu của ta Thẩm Điềm vẫn là có ánh mắt nói đến đôi giày này đã là. Úc Hữu Ninh nhìn nàng môi nửa ngày, nói. Các loại, miệng ngươi đỏ giống như không có bôi vân. Thật, Khánh An xoay đầu lại, hỏi ra một câu về sau, liền định mở ra túi tìm cái gương nhỏ. Ta tấm gương đâu, túi có chút loạn, phấn lót A chìa khóa A son môi cái gì đều lật hiện ra, liền là không thấy được tấm gương. Liền một chút xíu không có vân, ta giúp ngươi xóa một chút tốt. Úc Hữu Ninh nói, tốt A, Khánh An từ bỏ tìm kiếm cái gương nhỏ, sau đó xoay đầu lại, mặt hướng Úc Hữu Ninh, có chút sơ cằm. Son môi là chống phản quang, lại làm cho bờ môi nàng nhìn càng thêm gợi cảm. Như thế môi liền xem như đi đại ngôn son môi quảng cáo cái gì cũng hẳn là không sai a, mỹ hảo giống bông hoa đồng dạng. Úc Hữu Ninh nâng tay phải lên, ngón tay giữa bụng đè vào môi nàng, xúc cảm mềm mại lại đầy co giãn. Nhưng sau đó, tay nàng chỉ có chút uốn lượn để xuống. Ân, Khánh An nhìn qua nàng, có chút không hiểu. Son môi giống như phơi quá lâu, khả năng xóa không phải vân, ngươi đi toilet bổ một cái đi. Úc Hữu Ninh đưa tay rủ xuống qua một bên, nói. Tốt a tính toán, phòng chiếu phim bên trong cũng sẽ không có ai nhìn ta chằm chằm miệng nhìn. Mà còn chờ một lát còn muốn ăn bắp rang, vẫn là xem hết lại đi đi. Khánh An miễn cưỡng kéo lên túi. Cũng là, Úc Hữu Ninh cười nói. Sau một lát bắt đầu xét vé, vì vậy hai người liền đứng dậy ôm bắp rang Coca-Cola quá khứ. Xét vé thời điểm, Khánh An đem hai tấm phiếu đưa ra đi, nhìn người soát vé kéo xuống một bộ phận, lại đem cuống vé trả lại lúc nàng cười cười. Hai tấm, số chẵn, hai người, rất tốt, phim điện ảnh nhìn thấy hơn 10 phút thời điểm, Khánh An mới phát hiện kỳ thật chính mình cũng không có nhìn qua bộ thứ nhất, nàng tựa hồ là đem. LT, đói trò chơi 1, GT, cùng, LT, di động mê cung 1, GT, mơ hồ, phiến tử không như trong tưởng tượng đẹp như thế. Lại có lẽ, là bởi vì không có nhìn qua một cho nên mới cảm thấy hai không có đẹp như thế, nhưng là những này đều không phải rất trọng yếu. So với phiến tử đẹp mắt không dễ nhìn, bên cạnh là không ngồi Úc Hữu Ninh, mới quan trọng hơn. Một trận phim điện ảnh nhìn xem đến, 2 giờ liền đi qua. Khánh An nhìn xuống thời gian, chỉ gặp lại không để ý, hiện tại liền 4 giờ hơn. Đáng sợ, nàng chủ nhật ban đêm còn phải đi làm, nói cách khác trước mắt nàng cũng chỉ có mấy giờ có thể cùng Úc Hữu Ninh lãng. Ngày nghỉ này, giống như so với nàng trong tưởng tượng trôi qua phải nhanh rất nhiều. Nhất là hôm nay, cảm giác một cái chớp mắt liền đi qua. Từ phòng chiếu phim sau khi ra ngoài, hai người tại trong thương thành đầu đi dạo, một hồi tại cái này quầy chuyên doanh nhìn xem, một hồi đi cái kia trào lưu cửa hàng đi dạo. Lầu 4 mới mở nhà bánh xô kem cửa hàng, bên trong bán lấy đủ loại cực lớn bánh xô kem. Bơ bánh xô kem, xóa trà bánh xô kem, sô-cô-la bánh xô kem, ô mai bánh xô kem. Trải qua tủ kính thời điểm, Khánh An thèm, đồ ngọt là mệnh của nàng. Úc Hữu Ninh sau khi nhìn thấy, nói, mua đi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhưng ngươi đã nói ta loại này thường xuyên thức đêm người, không thể ăn quá nhiều ngọt. Khánh An thở dài, ban đêm trước khi ngủ không muốn ăn liền tốt, bình thường. Ngẫu nhiên ăn một chút cũng không quan hệ, Úc Hữu Ninh nhưng lại rất kinh ngạc không nghĩ tới lúc trước chính mình tại tiết mục bên trong nói lời, lại để Khánh An nhớ cho tới bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Khánh An vẫn là mua hai cái thật to bơ bánh su kem, cũng để nhân viên cửa hàng đơn độc đóng gói về sau, riêng phần mình bỏ vào một cái túi bên trong. Cho ngươi một cái, từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận hai cái bánh su kem về sau, Khánh An liền điểm một cái cho Úc Hữu Ninh. Về sau, hai người tiếp tục đi dạo lấy, đâm đầu đi tới hai cái tay nắm tay, thoải mái trò chuyện nữ hài tử, Khánh An ánh mắt tại trên người các nàng thả ở một hồi lâu. Nàng cùng Úc Hữu Ninh, hai ngày này giống như ngoại trừ trượt băng lúc cùng vừa mới chiếm chỗ vị lúc còn không có tại thời gian khác bộ dạng này nhẹ nhõm tự nhiên kéo qua tay. Các cô gái cùng nàng sượt qua người về sau, Khánh An mang theo cái túi cùng Úc Hữu Ninh tiếp tục vai sóng vai đi tới. Tay của hai người đều là xuôi ở bên người, thỉnh thoảng hai người khoảng cách tương đối gần cho nên đi đường thời điểm thỉnh thoảng hội chạm đến lẫn nhau thân thể hoặc là ngón tay. Lượn quanh một vòng, dự định đi lầu ba thời điểm, Khánh An tay lại chạm đến Úc Hữu Ninh tay. Lúc này, nàng đưa ngón trỏ ra, khinh khinh ôm lấy Úc Hữu Ninh đầu ngón tay út. Úc Hữu Ninh cũng không quay đầu lại đến, chỉ là cảm nhận được Khánh An cái kia tiểu động tác về sau, liền phối hợp khoác lên Khánh An tay, sau đó cùng một chỗ bước lên đi hướng lầu ba thang máy. Tác giả có lời muốn nói, hắc hắc hắc, cách chương.